Siêu cấp thần cơ nhân, chương 310, như ngươi mong muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nghe xong Kinh Cực Nhã theo như lời nói, nhưng lại nở nụ cười, vỗ vỗ Kinh Cực Nhã bả vai. Tiểu Nhã a, nếu như ngươi muốn uy hiếp một người, ít nhất phải thông minh một ít, lúc nói chuyện cũng muốn mang theo sát khí, như vậy có lẽ sẽ có thể hù dọa người khách. Kinh Cực Nhã sệ mặt xuống nói ra. Hàn học trưởng, ta cũng không phải tại nói đùa với ngươi. Hàn Sâm tựa lưng vào ghế ngồi, buông lỏng tứ chi, chậm rãi nói. Ngươi đã điều tra qua người nhà của ta, như vậy nên biết ta là thân phận gì. Ngươi dám động người nhà của ta sao? Không đang nói đùa là đang làm gì đó. Kinh Cực Nhã cũng nở nụ cười. Hàn học trưởng, ngươi nói không có sai. Thật sự của ta không dám động người nhà của ngươi. Bất quá bằng hữu của ngươi sẽ không có may mắn như thế. Vương Manh Manh ta cũng không dám động, Lữ Mông động cũng sẽ có phiền toái rất lớn, nhưng là Thạch Chí Khang cùng Trương Dương, động bọn hắn không nên sẽ có phiền toái gì chứ. Ta đến là muốn nghe một chút xem, ngươi ý định như thế nào tại trong trường quân đội mặt động đến bọn hắn. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Kinh Cực Nhã y nguyên cười tủm tỉm nói ra, tại trường quân đội nội động đến bọn hắn xác thực không tốt lắm, động người nhà của bọn hắn cũng có chút quá mức sóng tốn thời gian ở giữa rồi. Ngươi xem ta phao ngâm đi bạn gái của bọn hắn như thế nào đây? Học trưởng, ngươi cảm thấy ta có thể thành công hay không đâu này? Tiểu Nhã, có một số việc là không thể nói cũng không có thể làm. Hàn Sâm nhìn xem Kinh Cực Nhã lạnh nhạt nói, vô luận Kinh Cực Nhã có thể thành công hay không, hắn đều không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Học trưởng sinh khí, có thể ở trên sân thi đấu giao huấn ta hà giận, Kinh Cực Nhã tùy thời xin đợi. Kinh Cực Nhã yêu nhã nói ra, vậy thì như ngươi mong muốn đi. Hàn Sâm tuy nhiên không quá muốn để ý tới Kinh Cực Nhã, bất quá Kinh Cực Nhã tiến sát từng bước, hắn cũng không có thối nhượng tất yếu, nên giải quyết sự tình vẫn còn cần giải quyết. Kinh Cực Nhã ánh mắt của đều híp lại thành trăng lưỡi liềm, lộ ra nhưng đã cực kỳ cao hứng. Kinh Cực Nhã chờ học trường, hy vọng học trường sẽ không thất ước, nếu không. Kinh Cực Nhã còn chưa nói hết. Áy náy tư nhưng lại ai cũng nghe hiểu, Hàn Sâm không phải người ngu, tự nhiên hiểu hắn trong lời nói ý tứ, chỉ là nhàn nhạt một cười nói. Kinh Cực Vũ không có đem đệ đệ dạy tốt, ta giúp hắn giáo một giáo cũng là việc nên làm. Lời này lại để cho Kinh Cực Nhã có chút mất hứng, bất quá hắn cũng không có cùng Hàn Sâm tranh luận, đã Hàn Sâm đã đáp ứng đánh với hắn một trận, như vậy hắn chỉ cần ở trên sân thi đấu đả bại Hàn Sâm như vậy đủ rồi. Đương nhiệm tại không cần phải tranh giành những miệng lưỡi lợi hại đó. Kinh Cực Nhã vẫn cho rằng, chỉ có ở trên sân thi đấu đả bại Hàn Sâm, mới có thể cho đại ca của mình rửa sạch sỉ nhục. Nhìn xem Kinh Cực Nhã ly khai, Hàn Sâm đã không có còn muốn chuyện này, mà là đang cân nhắc muốn hay không đi xem đi vinh quang nơi ẩn núp. Tuy nhiên năng lực hiện tại của hắn còn có chút chưa đủ, bất quá có lẽ có thể thử nhìn một chút. Xích Diễm thông lĩnh, ác ma kiếm, hơn nữa hắn luyện phá hư nguyền rùa, có lẽ chỉ có cơ hội chém giết siêu cấp thần sinh vật, mấu chốt là cái con kia màu mực đại tốc độ nhanh như rùa độ không phải rất nhanh, cho dù đánh không lại cũng có thể trốn đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem tới vẫn là muốn đi xem đi mới được, ngày mai dạy dỗ tiểu tử thúi kia về sau phải đi vinh quang nơi ẩn núp đi một chuyến đi. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không thể bỏ qua cơ hội này. Dù sao siêu cấp thần sinh vật cũng không phải muốn gặp là có thể nhìn thấy, bỏ lỡ cũng không biết lần sau lúc nào mới sẽ có cơ hội. Kinh Cực Nhã sau khi trở về, đem hắn cùng Hàn Sâm ngày mai tại tiễn thuật sân huấn luyện quyết đấu thời điểm ở trong trường truyền ra, muốn rửa sạch đại ca chỗ bẩn, tự nhiên cần người khác cũng biết hắn đánh bại Hàn Sâm mới được. Kinh Cực Nhã cái gì thậm chí đã nghĩ kỹ đả bại Hàn Sâm về sau nói với hắn mà nói, Hàn học trưởng, ngươi mặc dù nhưng đã rất không tồi. Nhưng đáng tiếc so về ta tới còn kém xa lắm, cùng ta đại ca càng là kém cách xa vạn dặm, năm đó ngươi mặc dù có thể thắng, cũng bất quá chỉ là vận khí tốt mà thôi. Hắc Ưng trường quân đội đệ tử đã biết tin tức này về sau, lập tức tựu truyền khắp toàn bộ trường học, cơ hồ tất cả mọi người đã biết Hàn Sâm cùng với Kinh Cực Nhã quyết đấu chuyện tình, cả đám đều hưng phấn không được. Hàn Sâm là Hắc Ưng truyền kỳ đệ tử, mà Kinh Cực Nhã biểu hiện đã rõ như ban ngày. Là một không kém hơn năm đó Kinh Cực Vũ đáng sợ thiên tài, một trận chiến này đã dẫn phát rất cao chú ý độ. Thậm chí ngay cả trong trường học rất nhiều lão sư nghe nói sau chuyện này, đều ý định đi xem một cái. Sáng sớm hôm sau, Hàn Sâm cùng Kinh Cực Nhã đều còn chưa tới. Tiễn thuật sân huấn luyện phía ngoài trên khán đài cũng đã ngồi đầy đệ tử. Đại thần cùng Kinh Cực Nhã một trận chiến, các ngươi nói cho cùng ai sẽ thắng à? Đương nhiên là đại thần A, liền Kinh Cực Vũ đều không phải là đối thủ của đại thần, huống chi là đệ đệ của hắn. Cùng Hàn Sâm thế giới đệ tử, chứng kiến Hàn Sâm trước kia các loại thần kỳ biểu hiện đệ tử đều so sánh ủng hộ Hàn Sâm. Cái kia cũng khó mà nói, Kinh Cực Vũ trình độ các ngươi lại không phải là không có từng thấy. Chỉ sợ so năm đó Kinh Cực Vũ còn đáng sợ hơn, mà Hàn học trưởng năm đó cũng chỉ là vận khí tốt mới thắng Kinh Cực Vũ, gần đây 2 năm thành tích cũng không tốt lắm, ta xem lần này chỉ sợ muốn thua ở Nhã bạn học. Mà tân sinh trong đó, ủng hộ Kinh Cực Nhã cũng rất nhiều, đặc biệt là một ít học sinh nữ, rất nhiều đều rất ủng hộ Kinh Cực Nhã, dù sao Kinh Cực Nhã cái kia thanh nhã tuấn tú dung mạo thật là được nữ sinh thích. Trần lão sư, người cũng tới xem quyết đấu sao? Từ Đồ Hương có chút kinh ngạc nhìn lấy Trần Linh. Đúng vậy à, Hàn Sâm đã từng cũng là chúng ta cổ võ đội tuyển thủ. Ta vẫn là hy vọng đủ đến ủng hộ hắn hạ xuống, cho hắn đánh một chút khí. Trần Linh vừa cười vừa nói. Đến huấn luyện viên Tịch ngồi bên này đi, thấy rõ một ít. Từ Đồ Hương đem Trần Linh dẫn tới huấn luyện viên Tịch trên ghế dài ngồi xuống. Từ Đồ huấn luyện viên, ngươi xem Hàn Sâm cùng Kinh Cực Nhã của người nào phần thắng lớn hơn một chút. Trần Linh sau khi ngồi xuống, không khỏi mở miệng hỏi. Cái này khó mà nói, Hàn Sâm gần đây 2 năm đã xảy ra quá nhiều chuyện, mà Kinh Cực Nhã tài nghệ của ta xem qua, nói thật, chỉ sợ so năm đó Kinh Cực Vũ còn mạnh hơn. Từ Đồ Hương cười khổ nói, Trần Linh minh bạch Từ Đồ Hương ý tứ, gật gật đầu không nói gì thêm. Lão Thạch mấy người bọn hắn cũng tới cho Hàn Sâm cố gắng lên. Liền Vương Manh Manh đều một, bất quá bởi vì khán đài đã ngồi đầy người, bọn hắn chỉ. Cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể đứng ở lối đi nhỏ bên ngoài lan can mặt xem. Lão Tam không có vấn đề chứ, cái kia Kinh Cực Nhã trình độ xác thực còn có thể. Lão Thạch cau mày nói ra, nhìn hắn qua Kinh Cực Nhã trận đấu, trình độ xác thực rất đáng sợ. Kinh Cực Nhã báo cũng là tiễn thuật hệ, tại bình thường luyện tập thời điểm. Lão Thạch gặp được Kinh Cực Nhã, vẫn cùng hắn đã giao thủ. Kinh Cực Nhã cho Lão Thạch cảm giác, so năm đó Kinh Cực Vũ cho áp lực của hắn cảm. Giác, càng lớn, Trương Dương cùng Lữ Mông đều không nói gì. Trên thực tế bọn hắn cũng đều cùng Kinh Cực Nhã đã giao thủ. Hơn nữa kết quả giống nhau thật không tốt. Cảm giác của bọn hắn cùng Lão Thạch không sai biệt lắm. Kinh Cực Nhã so năm đó Kinh Cực Vũ đáng sợ hơn. Sư ca nhất định sẽ thắng đấy. Cũng chỉ có Vương Manh Manh, y nguyên trước sau như một tin tưởng vững chắc Hàn Sâm không bị thua, đối với Vương Manh Manh mà nói, Hàn Sâm là mạnh nhất. Chưa xong còn tiếp, cách chương.